Tình nhân của tổng tài. Chương 99, anh hạnh phúc lắm vợ. Khóc chuyện audio.com. Tối qua, sau khi cầu hôn xong, Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng ôm Hứa Doãn Hạ vào lòng nói. Ngày mai mình đi đăng ký kết hôn được không vợ? Hứa Doãn Hạ trong lòng Hoắc Tư Danh gật đầu. Hoắc Tư Danh lại nói. Điều kiện là vĩnh viễn không được ly hôn. Hứa Doãn Hạ lại gật đầu. Hoắc Tư Danh nhẹ cười xoa xoa mặt cô. Cả hai nói chuyện một lúc lại ngủ. Ngày hôm sau, Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ dậy rất sớm. Vì hôm nay sẽ đi làm giấy kết hôn. Hứa Doãn Hạ mở tủ quần áo kiếm một chiếc áo sơ mi trắng hiếm hoi của cô trong tủ quần áo mặc vào. Còn Hoắc Tư Danh thì ngày nào mà không bận áo sơ mi nhất là màu trắng đã hơn chục cái rồi. Chính là anh nhìn Hứa Doãn Hạ lựa xong. Anh lại đi lấy một cái áo kiểu tựa tựa như nhau mà mặc vào. Hứa Doãn Hạ sau khi thay xong quần áo, đi ra hỏi Hoắc Tư Danh. Tư Danh, anh nghĩ em có nên trang điểm hay không? Nhìn trong gương chính cô cảm thấy gương mặt cô khá ổn bình thường chỉ cần mỗi môi son là đủ nhưng là hôm nay. Ảnh đó là giữ hơn chục năm lận nên phải thật xinh đẹp. Nữa muốn trang điểm nữa lại không muốn nên cô quyết định xin ý kiến người đàn ông cao to vạm vỡ này. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, trong mắt anh Hứa Doãn Hạ trang điểm hay không trang điểm đều giống như nhau cả. Nên anh chỉ nói thật, em trang điểm hay không trang điểm vẫn rất đẹp, nhưng là vẫn nên trang điểm nhẹ một lớp đi. Hứa Doãn Hạ gật đầu cái. Chăm chú đánh phấn nhẹ lại đánh nhẹ má hồng hai bên rồi lại sơn môi nhẹ một tí cuối cùng chính là dùng màu sơn môi tán nhẹ phần đuôi mắt cho hồng. Hồng, xong, nhìn chính mình trong gương vừa xinh đẹp lại pha một tí ma mị. Trong lòng Hứa Doãn Hạ không khỏi tự khen chính mình xinh đẹp. Hoắc Tư Danh từ bên ngoài vào trong thấy Hứa Doãn Hạ. Mày anh nhíu chặt, biết trước không cho cô trang điểm đâu. Cái gương mặt này, anh thật muốn giấu đi. Hứa Doãn Hạ vừa thấy Hoắc Tư Danh nhẹ giọng hỏi. Em xinh đẹp không? Hoắc Tư Danh nói. Chỉ hôm nay thôi em mới được trang điểm như vậy. À, Hứa Doãn Hạ không hiểu ý tứ câu nói của Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh nhẹ giọng nói. Em quá xinh đẹp không tốt một chút nào. Dứt câu, không đợi Hứa Doãn Hạ xuống cùng, mà chính anh tự mình xuống dưới trước. Hứa Doãn Hạ khẽ nhếch mép cười một cái nói thầm, anh đây là đang ghen sao? Dễ thương chết đi được há há. Vậy thì từ giờ trở về sau em phải trang điểm thường xuyên mới được a. Trên xe, Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc hỏi, em muốn ăn gì không? Hỏi cho có vậy thôi chứ Hứa Doãn Hạ mà nói không thì cũng bị ép ăn thôi. Hứa Doãn Hạ nhìn đồng hồ trên điện thoại nói. Đến cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn trước đi. Hoắc Tư Danh nhíu mày. Em định không ăn sao? Không phải, chính là muốn đăng ký kết hôn xong mới ăn. Hứa Doãn Hạ nói cô biết dù cô có muốn nhịn cũng khó ha. Hoắc Tư Danh gật đầu cái. Cục dân chính, từ trong xe đi xuống. Hoắc Tư Danh cẩn thận đỡ Hứa Doãn Hạ xuống. Đứng bên ngoài cổng nhìn vào. Hứa Doãn Hạ hít một hơi nhìn Hoắc Tư Danh nói. Tư Danh, chúng ta vào thôi, bước vào đây, coi như cuộc sống tự do của cô cũng chấm dứt hoàn toàn. Lại nhìn người đàn ông trước mặt, Hứa Doãn Hạ cười nhẹ. Cô nguyện ý vì người đàn ông này mất tự do. Hoắc Tư Danh xoay đầu lại nhìn Hứa Doãn Hạ, không nói hai lời nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô đi thẳng vào cục dân chính. Nhân viên vừa thấy Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ, hỏi, sổ hộ khẩu có mang theo không? Có, Hoắc Tư Danh lấy ra hai quyển sổ hộ khẩu cùng giấy chứng minh cả hai ra. Lại đến khâu chụp ảnh, nhiếp ảnh nhẹ giọng cười nói, đứng gần nhau một chút, ừ đứng rồi, cười một chút, xong, Hoắc Tư Danh cùng Hứa Doãn Hạ ở đó chờ tầm 20 phút thì bên đó đưa đến hai quyển sổ màu đỏ cho Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh nhận lấy rồi lại trả phí xong xuôi cùng Hứa Doãn Hạ nắm tay nhau về. Vừa lên xe Hứa Doãn Hạ nói, em muốn nhìn thử một chút. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ một chút nói, đi làm về cho nhìn. Tư, Hứa Doãn Hạ chưa kịp nói dứt câu đã bị Hoắc Tư Danh hung hăng hôn lấy môi. Hứa Doãn Hạ xe lúc này đang ở chế độ tự lái. Hôn nhau một lúc lâu, Hứa Doãn Hạ ngập đến mặt đỏ bừng đẩy người đàn ông đang cướp hô hấp mình ra mà thở. Hoắc Tư Danh cũng hì hục thở nhìn Hứa Doãn Hạ nói. Anh hạnh phúc lắm vợ, em cũng vậy. Hứa Doãn Hạ nghe xong hơi sửng sốt nhưng là cô nhẹ giọng nói ra. Vì lúc này cảm xúc thật sự không thể nào tả được. Bu có lời muốn nói. Ngày mai áp chương còn lại. Hiện tại trời đang mưa. Không thể sử dụng thiết bị điện tử được. Đừng quên like và vote. Bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha. Cách chương.